Ngay cả cha bố trưởng lão cũng chết rồi. Tám vị trưởng lão đều đã chết. Lầm Lôi giờ phút này đang cùng với Phổ Tư La sóng vai phi hành cực nhanh. Bất quá cho dù long hóa, luận về tốc độ phi hành, Lầm Lôi cũng còn xa mới bằng Phổ Tư La. Phổ Tư La liền triển khai năng lượng, thuận tiện mang theo Lầm Lôi ở bên trong. Vậy cũng làm tốc độ tiến nhanh hơn một bậc. Lầm Lôi cúi đầu nhìn vào mắt Địch Lệ Á. Địch Lệ Á chính là mắt nhắm hôn mê, không có một tia tri giác. Lầm Lôi bây giờ hai cánh tay đã hoàn toàn bình phục. Địch Lệ Á, nàng nhất định sẽ không sao. Lầm Lôi nhẹ giọng nói. Đối với Địch Lệ Á, trong lòng quán chính là vô tận áy náy, tự trách mình. Nếu Địch Lệ Á thực sự chết đi, hắn cũng không biết sau này phải làm gì nữa. Hắn căn bản không cách nào tiếp thu. Phổ Tư La nhìn thấy Lầm Lôi như vậy, không khỏi thầm than. Vậy tình yêu thực sự sẽ làm cho người ta như thế này sao? Phổ Tư La trong lòng thầm nghĩ. Lúc hắn thánh vực liền bị A Lý Khuê Ân thu phục, hàng năm làm con mèo nhỏ màu vàng, căn bản không có cơ hội cảm thụ qua ái tình. Lầm Lôi, ngươi yên tâm đi, với tốc độ của ta sẽ rất nhanh đến được Thiên Tế Sơn Mạch. Phổ Tư La an ủi nói. Được, Phổ Tư La, lần này thực sự cảm ơn ngươi. Lầm Lôi mặc dù trong lòng lo lắng, vẫn nói cảm tạ. Cảm tạ cái gì chứ? Nói đến cùng là đáng trách ta để cho tinh linh trưởng lão có cơ hội thi triển một chiêu tối hậu. Phổ Tư La xấu hổ nói. Trên thực tế vị cha bố trưởng lão kia chính là người mạnh nhất trong tám vị trưởng lão lần này. Thực lực mạnh, gần như là có được thực lực Tu La. Hơn nữa sử dụng một giọt chủ thần lực đích xác là đáng sợ. Không trách ngươi, người kia thực lực đích xác là rất mạnh. Lầm Lôi cũng nhớ kỹ, chính mình bị một kích liên thủ của mấy vị trưởng lão, nhưng uy hiếp lớn nhất chính là linh tinh trưởng lão kia. Chỉ một chiêu thiếu chút nữa đã làm cho bản thân xong đời rồi. Ta vẫn là thực lực không đủ. Lầm Lôi chăm chú phía trước, xa xôi. Bọn họ hai người hóa thành hỏa quang cực nhanh, phi hành về phía chân trời. Rốt cuộc cũng đến Thiên Tế Sơn Mạch. Bay được 6 ngày 1 đêm thời gian. Lúc bầu trời tối đen, Lầm Lôi bọn họ cuối cùng cũng đã đến được Thiên Tế Sơn Mạch. Lầm Lôi nhìn đến long đạo của Thiên Tế Sơn Mạch ở xa xa, lòng run rẩy, đồng thời cực nhanh bay đến, lập tức lo lắng la lên. Tộc trưởng, tộc trưởng! Tiếng la của Lầm Lôi trong nháy mắt vang vọng khắp bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Người nào, mau đứng lại! Các chiến sĩ tuần tra Thiên Tế Sơn Mạch liền quát. Lầm Lôi, Phổ Tư La hai người phi hành quá nhanh. Ở bên ngoài thân thể hỏa quang bao phủ, các chiến sĩ tuần tra cũng không kịp thấy rõ được. Phổ Tư La lúc này rút hỏa hệ thần lực. Chiến sĩ tuần tra lập tức thấy rõ hai người. Trong đó một người là hình thái long hóa, rõ ràng là Thanh Long nhất tộc. Bọn họ cũng không khỏi thở dài một hơi. Là Lâm Lôi trưởng lão. Nhất thời có chiến sĩ tuần tra nhận ra. Long hóa biến thân dữ tợn đã thành chiêu bài của Lâm Lôi. Lâm Lôi, làm sao vậy? Một đạo nhân ảnh cực nhanh bay tới, chính là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão thấy Lâm Lôi hốt hoảng như vậy thì trên người còn có vài chiếc vết máu, liền hỏi. Chuyện gì xảy ra? Địch Lệ Á nàng ta làm sao vậy? Địch Lệ Á nàng... Lâm Lôi còn chưa kịp nói. Lâm Lôi! Một đạo thanh âm vang lên. Chỉ thấy tráng hắn khôi ngô tóc xanh cực nhanh bay tới, chính là tộc trưởng Thanh Long nhất tộc Cái Từ Lôi Sầm. Cái Từ Lôi Sầm vừa nhìn một cái liền thấy Phổ Tư La. Phát sinh chuyện gì? Chúng ta bị tập kích. Địch Lệ Á nàng hiện giờ rất nguy hiểm. Phổ Tư La liền nói. Cái Từ Lôi Sầm thấy vậy liền nói. Đi, mau đi theo ta. Vừa nói mang theo Lâm Lôi bọn họ bay về phía nơi ở của tộc trưởng. Trong đại sảnh, nơi ở của tộc trưởng, Lâm Lôi nhẹ nhàng đem Địch Lệ Á đặt ở trên ghế, lập tức quay đầu nhìn về phía Cái Từ Lôi Sầm. Tộc trưởng, Địch Lệ Á nàng bị linh hồn công kích của trưởng lão trong Ai Đức Lý Khắc gia tộc, trong Bát Đại gia tộc. Ai Đức Lý Khắc gia tộc sao? Sinh mệnh quy tắc. Cái Từ Lôi Sầm sắc mặt biến đổi, lúc này bắt đầu cẩn thận dùng linh hồn lực điều tra tình hình của Địch Lệ Á. Lòng Lâm Lôi gửi hy vọng ở một cảnh trước mắt. Tộc trưởng chẳng những thân thể cường hãn, ở trên phương diện hồn cũng cực kỳ lợi hại. Nói không chừng hắn có biện pháp cứu được Địch Lệ Á. Lâm Lôi rất chờ đợi, lòng cũng bắt đầu phát run. Gia Duy trưởng lão, Phổ Tư La đều đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Lợi hại, lợi hại. Cái Từ Lôi Sầm rất kinh hãi, thán. Thế nào? Lâm Lôi liền nói.